mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, anh chàng Rangten có hình dáng tương đối giống với Matt Lettieri, nên nhiều người lầm tưởng họ là anh em. Rangten là thầy dạy đấu kiếm, đôi khi còn làm đầu bếp, viết báo, làm thơ, hội viên hội Tam Điểm ở Haile. Vào một ngày đẹp trời, Rangten đột nhiên biến mất cùng 5 vạn franc của Lettieri. Mất một nửa vốn liếng, nhưng Lettieri không hề nản chí. Anh quyết định dùng số tiền còn lại mua chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước. Chiếc tàu ấy sau này gọi là tàu buôn Lettieri, chuyên dùng để chở hàng hóa từ vịnh Jeunesse đến Saint-Malo. Từ sau khi có chiếc tàu, công việc làm ăn của Lettieri phát đạt hẳn lên. Người đi biển bắt đầu gọi Lettieri bằng từ ông. Ông là chỉ người có tiền bạc và địa vị trong xã hội. Lettieri đã mua được ngôi nhà có mảnh vườn khá rộng. Một mặt hướng ra biển, mặt còn lại nhìn ra vườn hồng thơ mộng. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Tàu này chạy với tốc độ 2 dặm một giờ. Gặp hỏng hóc, nó cứ đi lừng chừng. Với hiện trạng như thế, chiếc tàu buôn Lettieri đi khơi thì tốt, nhưng thiếu mũi nhọn để rẽ nước, và không thể bảo là nó có dáng điệu thanh nhã. Người ta cảm thấy khi gặp nguy hiểm, đá ngầm hoặc cây nước, nó sẽ khó vận hành. Nó kêu răng rắc như một vật chưa hoàn chỉnh. Lúc chòng chành trên sóng, nó phát ra một tiếng như tiếng đế giày mới. Chiếc tàu này chủ yếu là một cái thùng chứa, và cũng như mọi tàu chuyên đón nhận hàng hóa hơn là sử dụng vào chiến tranh, nó chỉ được bố trí để chất xếp hàng mà thôi. Nó nhận rất ít hành khách. Việc chuyên chở gia súc khiến cho việc bốc xếp trở nên khó khăn và rất khác biệt. Thời ấy người ta xếp bò trong khoang, đấy là một vấn đề phức tạp. Ngày nay người ta xếp chúng lên boong trước, bộ trống chiếc tàu quỷ sơn trắng, vỏ tàu, cho đến đường ngấn nước màu lửa và toàn bộ các chỗ còn lại của tàu theo kiểu cách khá xấu xí của thế kỷ ấy là màu đen. Lúc rỗng, tàu chìm sâu 7 pie, và lúc có hàng là 14 pie. Còn máy thì rất khỏe, mạnh đến một ngựa cho 3 tono, như thế là gần bằng sức mạnh của một tàu kéo. Các bánh xe được đặt rất đúng chỗ, hơi nhích ra phía trước trọng tâm tàu một chút. Máy có một áp suất tối đa 2 atmosphere. Nó tiêu thụ rất nhiều than, mặc dù nó thuộc loại ngưng tụ và giãn đẩy. Nó không có tay lái vì điểm tựa không vững để bổ khuyết vào đó. Như ngày nay người ta vẫn còn làm. Nó dùng một thứ máy kép làm hoạt động luân phiên hai tay quay bắt vào đầu trục chính và bố trí sao cho một tay quay luôn luôn nằm ở điểm mạnh khi tay quay kia nằm ở điểm chết. Toàn bộ cỗ máy đặt trên một tấm gang duy nhất. Nhờ thế ngay lúc bị hỏng nặng, không một cơn sóng nào làm nó mất thăng bằng và vỏ tàu có móp cũng không thể làm hỏng máy. Để máy thêm vững chắc, người ta đặt biên chính cạnh xi lanh, như vậy là chuyển được giao tâm quả lắc từ giữa ra đằng đầu. Từ đấy người ta đã sáng kiến ra loại xi lanh dao động cho phép bỏ hẳn biên, nhưng thời ấy cách đặt biên bên cạnh xi lanh hình như đã là đỉnh cao nhất của khoa chế tạo máy. Nồi hơi được chia ra từng ngăn và có bơm Sumac. Các bánh xe rất to, như thế đỡ hao phí lực, và ống khói rất cao, tăng thêm sức hút cho lò. Nhưng bánh xe to lại cản nước, và ống khói cao lại cản gió. Cánh thì bằng gỗ, móc bằng sắt, ổ trục bằng gang. Các bánh xe đều chế tạo tốt và điều ngạc nhiên là có thể tháo lắp được. Luôn luôn có ba cánh nằm dưới nước. Tốc độ của tâm cánh chỉ hơn tốc độ tàu 1/6 và đấy là khuyết điểm của loại bánh xe ấy. Ngoài ra, chỗ cầm tay quay dài quá và hộc phân phối hơi trong xi lanh cọ sát nhiều quá. Thời kỳ ấy cỗ máy đó dường như tuyệt diệu và tuyệt diệu thật. Cỗ máy đó được rèn ở Pháp tại nhà máy Bexy. Mét có tưởng tượng ra nó chút ít, người thợ chế tạo ra nó theo hình vẽ của ông đã chết rồi. Vì vậy nó là cỗ máy duy nhất không thể nào thay thế. Người thiết kế còn nhưng lại thiếu người chế tạo. Cỗ máy trị giá 4 vạn franc. Lethierry đã đích thân đóng chiếc tàu buôn dưới Âu Cảng có mái cạnh cái tháp đầu tiên giữa Saint-Pierre-Port và Saint-Sampson. Ông đi tận Bremer mua gỗ. Trong công trình này, ông đã tận dụng tất cả tay nghề thợ mộc đóng tàu của ông, và người ta phải chịu tài ông trong nghề cạp thuyền với những đường máy rất nhỏ, rất đều và được quét phủ bằng sarang whisky, một thứ mắt tít Ấn Độ tốt hơn cả nhựa thông. Lớp bọc trong lòng tàu được đóng đinh to. Lethierry đã chát bụng tàu bằng nhựa. Và để bổ khuyết chiều tròn của vỏ tàu, ông đã lắp một cần buồm phụ vào cột buồm cái. Nhờ vậy mà thêm được một buồm vuông giả vào cánh buồm vuông ở cột buồm mũi. Hôm hạ thủy, ông đã nói rằng, thế là tôi xuống nước. Và quả thật chiếc tàu buôn đã thành công như ta đã thấy. Do tình cờ hay hữu ý, nó được hạ thủy đúng vào ngày 14 tháng 7. Hôm ấy Lethierry đứng trên boong tàu giữa hai cây trống, nhìn thẳng ra biển khơi và hét to. Đến lượt mày rồi đấy. Dân chúng Paris đã chiếm ngục Bastille. Bây giờ chúng tao chiếm được chính mày đây. Chiếc tàu buôn này chạy từ Guernsey đến Saint-Malo mỗi tuần một lần. Nó rời bến sáng thứ ba và trở về chiều thứ sáu trước phiên chợ ngày thứ bảy. Nó là một kiểu mẫu bằng gỗ khỏe hơn các thuyền buôn ven biển trong toàn quần đảo. Và vì dung tích của nó tỷ lệ thuận với kích thước, một chuyến đi của nó bằng 4 chuyến của một chiếc tàu đáy bằng thông thường, về lượng hàng và về lợi nhuận. Nhờ thế mà lời lãi rất nhiều. Tiếng tăm một chiếc tàu tùy thuộc ở việc chất xếp hàng hóa của nó. Lethierry lại là một tay bốc xếp tuyệt vời. Khi không thể đích thân lăn lộn ngoài biển cả nữa, thì ông liền luyện một tay thủy thủ để thay thế ông làm người bốc xếp. Sau 2 năm, chiếc tàu hơi nước sinh lời đúng 750 livres sterling ở Guernsey, trị giá 24 franc, đóng ở Anh trị giá 25 và đóng ở Jersey 26. Những cái trò giấm dỡ ấy không giấm dỡ như vẻ ngoài của chúng. Các ngân hàng đều kiếm trác ở chỗ đó. Chiếc tàu buôn đang phát đạt. Lethierry thấy mình sắp thành ông chủ đến nơi. Ở đây người ta không phải ông với nhau cả đâu. Giữa con người và ông có cả một cái thang cao phải trèo. Thoạt tiên là bậc thứ nhất, chỉ gọi tên trống không, Pierre chẳng hạn. Rồi bậc thứ hai, vô danh, hàng xóm, Pierre. Rồi bậc thứ ba, lão Pierre. Rồi bậc thứ tư là Le Pierre. Rồi bậc thứ năm, Mess Pierre. Rồi đỉnh cao, Pierre. Cái thang này từ lòng đất chui ra, cứ tiếp mãi trên trời xanh. Toàn bộ đẳng cấp nước Anh đều vào đấy và sắp xếp theo tầng lớp. Đây là các bậc càng lên càng rực rỡ. Trên ông, dũng sĩ tùy tùng. Trên tùy tùng có kỵ sĩ, rồi lên mãi, tòng nam tước, rồi huân tước, rồi nam tước, rồi tử tước, rồi bá tước. Ở Na Uy là ra, rồi hầu tước, rồi công tước, rồi nguyên lão Anh quốc, rồi hoàng tử. Từ tầng lớp tư sản lên tầng lớp tòng nam tước, từ tầng lớp tòng nam tước lên tầng lớp nguyên lão, từ nguyên lão lên đến hàng vua chúa. Nhờ có quyết định bất thần của mình thành công, nhờ hơi nước, nhờ cỗ máy, nhờ chiếc tàu quỷ này mà Mét đã trở thành người có địa vị. Để đóng chiếc tàu buôn, ông đã phải đi vay mượn. Ông đã mang công mắc nợ ở Bremer, ông đã mang công mắc nợ ở Saint-Malo, nhưng mỗi năm ông đều trả dần được nợ. Ông còn mua chịu ngay ở lối vào cảng Saint-Samson, một ngôi nhà xinh xắn bằng đá mới tinh trên vườn dưới biển, ở góc nhà có hai chữ Le Brave. Ngôi nhà này mặt tiền cũng thuộc vào chính bức tường thành của cảng. Đáng chú ý, ở hai dãy cửa sổ phía bắc, phía một khu vườn đầy hoa, phía nam là phía đại dương. Thành thử ngôi nhà này có hai mặt, mặt này nhìn thẳng vào bão táp, mặt kia lại trông ra vườn hồng. Những mặt nhà này dường như dành cho hai người ở, Mét và cô Derusset. Ngôi nhà được nhiều người ở Saint-Samson nói đến, vì cuối cùng Mét đã được mọi người ngưỡng mộ. Việc được lòng dân này một phần do lòng tốt, do sự tận tâm và tính can đảm của ông. Một phần do nhiều người được ông cứu vớt, còn phần lớn là do thành công của ông và cũng do ông dành cho cảng này đặc quyền về các chuyến đi đi về về của chiếc tàu hơi nước. Thấy chắc chắn chiếc tàu quỷ là một món lợi, Saint-Pierre, thủ đô, đã định dành cho cảng của mình, nhưng Le Thierry quyết giữ cho Saint-Samson. Đấy là thành phố quê hương ông. Chính tại đấy tôi đã được vứt xuống biển cả, ông nói. Nhờ vậy mà ông được nhiệt liệt ngưỡng mộ tại địa phương. Với tư cách nghiệp chủ đóng thuế, ông được gọi là một cư dân Guernesey. Người ta gọi ông là thành viên trong đoàn 12. Người thủy thủ đáng thương này đã trèo hết 5 bậc thang trong số 6 bậc của trật tự xã hội Guernesey. Ông là Mess. Ông gần thành Monsieur, và biết đâu ông sẽ chẳng vượt qua bậc Monsieur. Biết đâu một ngày kia người ta chẳng đọc thấy trong cuốn toàn thư Guernesey ở mục Genchi đoạn ghi chép chưa từng có và tuyệt diệu này: Le Thierry. Nhưng Mess Le Thierry vẫn xem thường, hoặc nói cho đúng là không hay biết đến khía cạnh phù phiếm của chuyện đời. Niềm vui của ông là tự cảm thấy mình có ích. Được ngưỡng mộ không làm ông xúc động bằng cảm thấy mình cần thiết cho mọi người. Như chúng tôi đã nói, ông chỉ có hai niềm say mê và do đó chỉ có hai tham vọng, Durand và Derusset. Dù sao đi nữa, ông đã đánh sổ số với biển cả và ông đã trúng giải độc đắc. Giải độc đắc ấy là chiếc đuôi răng ngược xuôi trên biển cả. Sau khi sáng tạo nên chiếc tàu chạy bằng hơi nước kia, Le Thierry đặt tên cho nó. Ông gọi nó là Durand, tàu Durand. Từ đây chúng ta sẽ không gọi nó bằng cách khác nữa. Chúng tôi cũng xin phép bất chấp lệ thường của nhà in không gạch dưới cái tên Durand. Như thế là chúng tôi vẫn làm theo đúng tư tưởng của Mess. Và đối với ông, Durand gần như một con người. Durand và Derusset vẫn cùng một tên. Derusset là từ thu hẹp của Durand. Kiểu từ thu hẹp này rất thông dụng ở miền Tây nước Pháp. Các thánh ở nông thôn thường mang tên mình với tất cả các từ thu hẹp và các từ làm mạnh thêm nghĩa. Người ta tưởng đâu nhiều người, hóa ra chỉ có một. Những trường hợp trùng lẫn nam thánh và nữ thánh bảo hộ mang những tên khác nhau không phải chuyện hiếm. Ví như Lisa, Lisette, Lisa, Elisa, Isbelle, Lisbeth, Betsy, cả cái đám đông ấy, chính là Elizabeth. Có lẽ Mahu, Maklu, Malo, Magla cũng vẫn là một ông thánh. Tuy vậy, chúng tôi không chú trọng đến điều này. Nữ thánh Durang là một nữ thánh của vùng Angoumois và vùng Charente. Bà có đoan trang hay không? Đoan trang hay không, bà cũng có giáo đường. Hồi ở Rochefort, khi còn là một chàng thủy thủ trẻ, Le Chieter đã được biết bà thánh đó, hẳn là qua một cô gái xinh đẹp nào đó ở Sarang. Có lẽ cái cô gái lẳng lơ có móng tay đẹp. Ông còn giữ được khá nhiều kỷ niệm về cô, nên ông mới dành cái tên ấy cho hai thứ ông yêu quý nhất đời. Durang cho chiếc tàu buôn và Derusset cho cô con gái. Ông là bố của bên này và là chú của bên kia. Derusset là con gái một người anh của ông. Cô không còn bố mẹ và ông đã nhận cô làm con nuôi. Ông thay thế cả bố lẫn mẹ. Derusset không phải chỉ là cháu ông. Cô còn là con đỡ đầu của ông. Chính ông đã là cha đỡ đầu cho cô. Chính ông đã tìm ra cho cô bà thánh bảo hộ là nữ thánh Durang và cái tiểu danh Derusset. Như chúng tôi đã nói, Derusset sinh tại Saint-Pierre-Port. Cô được ghi vào sổ giáo khu đúng ngày sinh. Ngày nào cô cháu còn là trẻ con và ông chú còn nghèo hèn, thì chẳng ai thèm để ý đến cái tên Derusset. Nhưng khi cô bé trở thành một thiếu nữ và người thủy thủ trở thành một quý ông, thì Derusset nghe hơi chướng. Người ta lấy thế làm ngạc nhiên. Người ta hỏi, tại sao lại Derusset? Ông đáp, thì cái tên nó như thế mà. Nhiều lần người ta cố đặt lại tên thánh cho cô, ông đều không chịu. Rồi một hôm, một phu nhân xinh đẹp và sang trọng ở Saint-Samson, vợ một chủ lò rèn giàu có đã bỏ nghề, một city như người ta vẫn gọi, ở Guernsey, bảo với Matt rằng, từ nay tôi gọi con gái ông là Nancy. Ông nói, tại sao không gọi nó là Long Lossinier? Phu nhân xinh đẹp vẫn không chịu thôi. Và hôm sau lại nói với ông rằng, dứt khoát, chúng tôi không đồng ý cái tên Derusset. Tôi đã tìm được cho con gái ông một cái tên rất hay là Marianne. Tên hay thật đấy, Matt đáp lại. Nhưng lại bao gồm hai con vật xấu xí, một anh chồng và một con lừa. Thế là ông vẫn giữ nguyên cái tên Derusset. Nếu từ câu nói trên mà kết luận rằng ông không muốn gả chồng cho cháu, thì lầm to. Tất nhiên, ông cũng muốn kiếm cho cháu mình một tấm chồng, nhưng theo cái kiểu của ông. Ông đòi hỏi cô phải lấy một người chồng thuộc loại như ông, lao động thật nhiều. Còn cô thì chẳng làm gì lắm. Ông thích đàn ông tay đen, còn đàn bà thì tay phải trắng. Để Derusset khỏi làm hỏng hai bàn tay xinh đẹp kia, ông đã hướng cô về phía tiểu thư. Ông đã kiếm cho cô một ông thầy dạy đàn, một chiếc dương cầm, một tủ sách nhỏ và thêm ít kim chỉ trong giỏ may. Cô thích đọc hơn là thích khâu vá, thích đàn hơn là thích đọc. Ông muốn cô như thế. Duyên sắc, đấy là tất cả những gì ông đòi hỏi ở cô. Ông đã nuôi dưỡng cô để trở thành bông hoa, chứ không phải để thành đàn bà. Ai đã nghiên cứu về thủy thủ khắc hiểu rõ điều đó. Cứng cỏi bao nhiêu, lại khao khát tế nhị bấy nhiêu. Muốn cô cháu thực hiện được lý tưởng của ông chú, thì cô cháu phải giàu sang. Chính đó là điều Matt mong muốn. Cỗ máy to đi biển của ông hoạt động nhằm mục đích đó. Ông giao trách nhiệm cho Durang phải lo khoản hồi môn cho Derusset. Derusset ở căn phòng đẹp nhất của ngôi nhà Bravik có hai cửa sổ, tủ bàn toàn bằng gỗ đào hoa tâm có vân, trang hoàng thêm một cái giường có màn kẻ ô vuông xanh trắng, nhìn ra mảnh vườn và ngọn đồi cao, trên đó có lâu đài Van. Phía bên kia ngọn đồi là ngôi nhà Bui de la Rue. trong căn phòng ấy, Derisette để sách nhạc và cây đàn piano của cô. Thường ngày cô đệm đàn piano vừa hát điệu hát ưa thích, bản nhạc Scotland. Suốt tối chỉ có điệu hát ấy, suốt buổi bình minh chỉ nghe giọng cô. Một điểm tương phản hơi kỳ lạ. Người ta nói, cô Derisette đang ngồi bên chiếc đàn piano của mình, và người qua đường phía dưới chân đồi đôi khi cũng dừng bước trước bức tường khu vườn Bravo để lắng nghe giọng hát xiết bao trong sáng ấy và bài hát xiết bao buồn bã ấy. Derisette là hình ảnh tươi vui đi đi lại lại trong nhà. Cô làm cho ngôi nhà quanh năm thấm đượm bầu trời xuân. Cô đẹp, nhưng cô lại xinh hơn là đẹp, và lại duyên dáng hơn là xinh. Cô gợi cho các hoa tiêu già hiền lành bạn của Mess Lethierry nhớ đến nàng công chúa trong một bài hát của Lính và Thủy Thủ. Công chúa này đẹp đến nỗi có tiếng là đẹp trong trung đoàn. Và Mess thường nói, nó có mái tóc dài như một sợi dây cáp. Từ bé, cô đã có sắc đẹp đến mê hồn. Một thời gian dài người ta ngại về cái mũi của cô, nhưng con bé hẳn trời đã định là phải đẹp, vẫn đầy duyên dáng. Tuổi trưởng thành đã không làm hại cô, mũi cô không dài quá, không ngắn quá, và lớn lên nom cô vẫn yêu kiều lắm. Không bao giờ cô gọi chú cô khác hơn là bố. Ông cho phép cô thi thố chút ít tài năng làm vườn và nội trợ. Cô tự tay tưới các luống hồng thục quỳ, thiên nga nhung, giáp trúc đào lâu năm và thùy dương mai đỏ rực. Cô trồng hồng và thố thảo hồng. Cô biết lợi dụng khí hậu của Gagnosi, vốn rất mến hoa. Và cũng như mọi người, cô có dứa rừng ngay trên mặt đất bằng. Và điểm này khó hơn, trồng được cả phiên bạch thảo Nepong. Vườn rau nhỏ bé của cô được tổ chức rất khoa học. Xong củ cải đỏ, cô trồng rau muống. Sau rau muống, cô trồng tiếp đỗ hạt. Cô biết gieo cấy súp lơ Hà Lan và bắp cải Bruxelles vào tháng 7, cải củ vào tháng 8, diếp quăn vào tháng 9, cải thơm tròn vào mùa thu và diệp lạ bắc vào dịp đông. Mét Lê Thierry để mặc cho cô làm, miễn cô đừng xúc xẻng và dùng cào nhiều quá, nhất là đừng có tự tay bón phân. Ông cho cô hai người tớ gái là Grac và Dusser, thường làm việc trong nhà và ngoài vườn và được thêm cái quyền có những bàn tay đỏ. Còn ông, phòng của ông là một căn buồng xếp nhìn ra cảng và liền với căn phòng lớn thấp của tầng dưới, nơi có cửa ra vào và nơi hội tụ các cầu thang. Đồ đạc trang hoàng trong phòng có chiếc vòng thủy thủ, đồng hồ và cái tẩu hút thuốc lá. Cũng có thêm một cái bàn và một cái ghế. Trần nhà, trơ cả xà cũng được quét vôi trắng như bốn bức tường. Bên phải cánh cửa là quần đảo Manx, đóng bằng đinh, một tấm bản đồ. Và bên trái một số đinh khác đóng răng ra trên bức tường rộng, một loại khăn vải to, có những hình màu tượng trưng cờ và dấu hiệu của toàn bộ hàng hải thế giới. Bốn góc là quốc kỳ nước Pháp, nước Nga, nước Tây Ban Nha, nước Mỹ, và ở giữa là quốc kỳ Anh. Dusser và Grasser là hai con người bình thường, hiểu theo khía cạnh tốt của từ ngữ. Dusser không ác và Grasser lại không xấu. Hai cái tên nguy hiểm này không có hại gì. Dusser chưa lấy chồng, có một nhân tình. Trên các đảo vùng biển Manx, từ ngữ này rất thông thường, mà sự việc cũng thông thường. Hai cô gái có cái mà người ta có thể gọi là lối phục dịch thuộc địa, một kiểu chậm chạp đặc biệt của tầng lớp đi ở của Normandy trong quần đảo. Còn Grasser làm dáng và xinh, luôn luôn nhìn ngắm chân trời với một vẻ lo lắng như con mèo vậy. Đó là vì như Dusser, cô cũng có một gã nhân tình. Ngoài ra người ta bảo cô còn có một người chồng thủy thủ mà cô rất sợ ngày về. Những điểm ấy không can hệ gì đến chúng ta. Nét khác biệt giữa Ga Sơ và Đu Sơ là gặp một gia đình ít khắc khổ hơn và ít ngây thơ hơn. Đu Sơ hẳn chịu làm đầy tớ mãi và Ga Sơ thì trở thành con sen. Những tài năng tiềm tàng của Ga Sơ bị mai một với một cô gái trong trắng như Derusette. Và lại những chuyện tình duyên của Đu Sơ và Ga Sơ chỉ là ngấm ngầm thôi. Chẳng có gì khiến Lethierry phải ngạc nhiên và chẳng có gì ảnh hưởng đến Derusette cả. Căn phòng thấp ở tầng dưới là một gian buồng lớn có lò sưởi xung quanh, bảy bàn ghế và ghế dài. Thế kỷ trước từng được dùng làm nơi hội họp cho một cuộc hội nghị bí mật của dân tị nạn người Pháp theo đạo Tin Lành. Bức tường đá chỉ có mỗi cái khung gỗ đen là vật xa xỉ. Trên đó căng một tấm giấy da ghi những thành tích của Benigne, giám mục thành Meo. Một số giáo dân đáng thương trong giáo khu của con đại bàng này bị ông ta hành hạ lúc thủ tiêu sắc dụ năng tờ và trốn tránh tại Guernsey. Đã treo cái khung gỗ trên bức tường ấy để dẫn chứng. Trên đó, người ta đọc được, nếu có thể đọc nổi nét chữ ngoằn ngoèo và một thứ mực ố vàng, những sự việc ít được biết đến như sau. Ngày 29 tháng 10 năm 1685, triệt hạ các đồn Morcerf và Nanter do ông giám mục thành Meo yêu cầu nhà vua. Ngày 2 tháng 4 năm 1686, bắt hai cha con Consat vì lý do tôn giáo, theo yêu cầu của ông giám mục thành Meo. Được thả, cha con Consat đã tuyên thệ bỏ đạo. Ngày 28 tháng 10 năm 1699, ông giám mục thành Meo gửi cho ông De Pongsac de Vanh một bức thư điều trần nói là cần thiết phải đưa các cô De Salang và De Neuville theo tôn giáo cải cách vào nhà nữ tân tín đồ gia tô của Paris. Ngày 7 tháng 7 năm 1703, thi hành lệnh nhốt vợ chồng Baudouin, tín đồ gia tô xấu của Fublen, vào nhà thương điên do ông giám mục thành Meo yêu cầu nhà vua. Ở cuối phòng cạnh cửa buồng của Met có một buồng con bằng ván, trước kia là tòa giảng của phái Huguevo, nay nhờ lớp lưới sắt có cái lỗ con đã trở thành bàn giấy của chiếc tàu hơi nước, nghĩa là văn phòng của tàu Durand, do đích thân Met Lethierry phụ trách. Trên cái yên sách cũ bằng gỗ sồi, một quyển sổ với những trang giấy ghi rõ bên có và bên nợ thay cho cuốn kinh thánh. Ngày nào Met Lethierry còn tung hoành được trên biển cả, thì ông còn điều khiển tàu Durand. Và ông không có hoa tiêu nào, thuyền trưởng nào khác ngoài chính bản thân mình. Nhưng đã đến giờ phút, như chúng tôi nói, mà Lethierry phải tìm người thay thế rồi. Để làm việc ấy, ông đã chọn được Sieur Clubin, quê ở Totevan, một con người trầm mặc ít nói. Trên toàn miền Duyên Hải, Sieur Clubin được tiếng hết sức liêm khiết. Đây là cái tôi khác và là người đại diện của Met Lethierry. Mặc dù có vẻ một viên lục sự hơn là một thủy thủ, Sieur Clubin là một tay đi biển có nhiều khả năng và hiếm thấy. Ông ta có tất cả mọi tài năng cần thiết cho việc mạo hiểm thường xuyên biến đổi. Ông ta là tay bốc xếp khéo léo, coi buồm rất thận trọng, phụ trách neo lèo phao chu đáo và thông thạo, cầm lái vững, hoa tiêu giỏi và là thuyền trưởng dũng cảm. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.